Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Phần 256. Chương 188. Lúc này, Trình Gia cũng đánh xe đi tới phim trường chung quanh. Này dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, hoàn toàn không có quỷ hồn tiếp cận hắn. Chỉ có chung quanh người qua đường dùng một loại kinh ngạc lại đồng tình ánh mắt đánh giá lại đây. Rốt cuộc Trình Gia trên người dán quá nhiều phù chú, phong cách liền rất là thần bí. Đường Trình Gia xuống xe thời điểm, kia tài xế nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, trong mắt đột nhiên hiện ra ngạc nhiên chi sắc, đang muốn mở miệng nhắc nhở hết sức, lại bỗng nhiên như là đã chịu cái gì kinh hách, tức khắc lái xe lưu, ít nhiều cố đại sư phù chú. Hiện tại nhất định không thành vấn đề, Trình Gia nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng rất là phấn chấn, mà lúc này, một cái đen nhánh quỷ hồn chính bám vào cách hắn phía sau có đoạn khoảng cách địa phương. Này quỷ hồn biểu tình dữ tợn, sinh cực kỳ đáng sợ, đều có thể đem người qua đường cấp dọa nước tiểu cái loại này cấp bậc. Mặt khác quỷ thật là quá túng, đều đang chờ đợi cái kia thời cơ, còn không dám lập tức liền động thủ, vừa lúc cho ta cơ hội. Nói không chừng ta liền có cơ hội đem người nọ linh hồn một người độc hưởng, quỷ hồn càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình thật là cơ trí. Rốt cuộc nơi này quỷ hồn chính là không ít, hơn nữa đại bộ phận quỷ hồn đều còn ở ngủ say bên trong. Mà đây mới là hắn cơ hội, đến nỗi nhân loại kia tuy rằng có vài phần thủ đoạn, nhưng rốt cuộc ở vào suy yếu trạng thái chung, chắc là vô pháp phát huy ra thực lực. Cũng liền cho nó nhưng thừa chi cơ, quỷ hồn cũng sẽ không cho rằng chỉ có thể phát huy ra bộ phận thực lực cố vô kế chính là thực giác. Rưỡi, nó vẫn là có chút cơ bản cảnh giác tâm, nếu phải đối phó cố vô kế người như vậy, đương nhiên muốn xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng, huống chi, nó chính là phải dùng toàn bộ phim trường tới chơi trò chơi. Có thể nói bên trong tất cả mọi người là nó quân cờ. Kia nhân loại tất nhiên khó lòng phòng bị, quỷ hồn cứ như vậy lặng lẽ đi theo Trình Gia tiến vào phim trường bên trong. Tức khắc cảm giác được phim trường bên trong không khí âm lãnh. Trong lòng tức khắc quính lên, chẳng lẽ còn có cái quỷ gì đoạt ở hắn đằng trước động thủ. Nó đến mau chóng tìm nhân loại bám vào người mới được. Dù sao dựa vào nó đặc thù năng lực. Một khi có thể thông qua người khác thân thể tiếp xúc đến cố vô kế thân thể yếu hại bộ vị. Hết thảy cũng đã là thuận lý thành chương. Vốn dĩ người này tuyển là Trình Gia nhất thích hợp, nhưng Trình Gia người chính là quá cẩn thận. Chẳng những cơ hồ thời thời khắc khắc cùng cố vô kế dán ở bên nhau. Hơn nữa ra cửa thời điểm còn cả người dán đầy phù chú. Sợ khác quỷ tới gần nó một chút dường như... Làm cái này quỷ hồn cư nhiên đều tìm không thấy cơ hội. Chỉ có thể theo đuôi Trình Gia đi tới cái này phim trường. Nhưng chung quanh mọi người thình lình đều vừa lúc phóng cố vô kế phía trước cấp phù chú. Làm quỷ hồn trong lúc nhất thời vô pháp gần người, quả thực khắp nơi vấp phải trắc trở, không khỏi bối rối, thật vất vả mới gian nan bám vào một cái nhân viên công tác trên người. Người ở bên ngoài trong mắt cái này nhân viên công tác chỉ là thân thể một đốn. Cùng phía trước không có chút nào khác nhau. Ở những người khác nhìn không tới địa phương. Nhân viên công tác một trận cười lạnh. Như vậy là đủ rồi. Bám vào người lúc sau lực lượng của ta liền tăng lên. Như vậy đi xuống cái này trong không gian mọi người liền đều có thể trở thành bị ta bám vào người. Con rối. Hơn nữa ở lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm. Nó thậm chí có thể trực tiếp ngụy trang thành người nào đó bộ dáng. Không sợ lừa không đến cố vô kế. Cố đại sư không có việc gì đi, Trình Gia vội vội vàng vàng tiến lên. Những người khác vừa thấy đến là hắn liền thoái nhượng mở ra. Mà lúc này, cố vô kế cùng cái kia nữ quỷ còn đang ở tiến hành cảm hóa giao lưu. Thật vất vả mới đưa này diễn chụp xong, nữ quỷ đã đem cố vô kế coi là chi kỷ, còn muốn cùng hắn lại thâm nhập giao lưu giao lưu. Nữ chủ diễn viên Bính Dĩ Lăng là phía trước đã bị người mang theo đi nghỉ ngơi. Nàng đã chịu quá lớn kinh hách, hết thảy tựa hồ về tới bình tĩnh bên trong, mọi người xem vẻ mặt vui sướng cùng Cố Vô Kế nói chuyện bị nữ quỷ bám vào người Mẫn Lôi. Thấy thế nào đều nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Cái nào bị quỷ bám vào người người có thể như vậy vui vẻ à? Cố Vô Kế vẫn là kích động, không nghĩ tới cái này nữ quỷ cư nhiên như thế nhiệt tình yêu thương diễn kịch. Càng là cùng đối phương giao lưu, lúc sau nữ quỷ cảm thấy mỹ mãn rời đi Mẫn Lôi thân thể. Mẫn Lôi bản nhân tức khắc lâm vào ngất bên trong, bị nhân viên công tác nôn nóng mang đi chuẩn bị xem bác sĩ. Lúc sau còn muốn chụp bộ phận là Cố Vô Kế cùng Trình Lương Mặc xuất diễn. Đạo diễn đang chuẩn bị cùng bọn họ nói chuyện thời điểm. Trình gia liền đột nhiên vọt lại đây, giữ chặt Cố Vô Kế đi một bên nói chuyện. Trình Lương Mặc thấy thế càng là nhíu nhíu mày. Tuy rằng Cố Vô Kế biểu hiện ra ngoài kỹ thuật diễn còn xem như không làm thất vọng cái này điện ảnh. Nhưng thái độ này liền thật sự chẳng ra gì. Ở quay chụp trên đường liền cùng nữ diễn viên lôi lôi kéo kéo. Hiện tại còn ở công tác trên đường lại làm cái gì lung tung rối loạn sự tình. Làm hắn hoàn toàn xem bất quá đi. Cố đại sư, ngươi không sao chứ? Ta điều tra ra cái này địa phương nghe đồn. Trình gia khẩn trương mở miệng, đem chính mình điều tra ra tới đồ vật đều nói cho Cố Vô Kế. Thì ra là thế. Cố Vô Kế nghe xong Trình gia nói. Đột nhiên cảm giác được thất vọng, nguyên lai cái kia nữ quỷ chỉ là bởi vì đối cha nam oán hận mới như thế kích động. Cũng không phải bởi vì đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương. Không quan hệ, đã không có việc gì, Cố Vô Kế trấn an Trình gia. Trình gia rốt cuộc yên tâm xuống dưới, dù sao Cố đại sư là sẽ không lừa hắn, khẳng định là cái kia nữ quỷ đã bị giải quyết không sai biệt lắm. Không hổ là Cố đại sư, lại vào lúc này, trong nhà ánh đèn bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, khắp không gian đen nhánh tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Mọi người cả kinh, hiện tại còn là ban ngày, liền tính là đèn hỏng rồi cũng không có khả năng đến trình độ như vậy đi. Hơn nữa một cổ âm lãnh chỉ ý đột nhiên vây quanh mọi người. Này cũng không phải độ ấm thượng rét lạnh, mà là một loại thẩm thấu cốt tủy hàn ý, làm người phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Sao lại thế này? Từ từ, môn bỗng nhiên mở không ra. Ta nơi này cũng là, di động cũng không phản ứng, đạo diễn vội vàng ra tới làm đại gia bình tĩnh. Rốt cuộc này phiến trong không gian người thật sự quá nhiều. Nếu là phát sinh cái gì dẫm đạp sự cố liền phiền toái. Mọi người miễn cưỡng an tĩnh lại, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn ý thức được tình huống hiện tại. Này TM tuyệt đối là nháo quỷ đi. Bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trình gia sợ tới mức liền bỗng nhiên bắt lấy một bên Cố Vô Kế tay áo. Cố đại sư, chúng ta làm sao bây giờ a? Xem ra là có quỷ xuất hiện. Cố Vô Kế sắc mặt trầm xuống. Nhưng ta không cảm giác được nó hơi thở. Chẳng lẽ nói nó là bám vào người ở người nào đó trên người? Cần thiết đến tìm được cái này quỷ tài có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Tuy rằng Cố Vô Kế đã từng cũng không có gặp được quá chuyện như vậy, nhưng không biết vì cái gì trong đầu liền toát ra ý nghĩ như vậy. Trước kia Cố Vô Kế còn không rõ ràng lắm, hiện tại hắn sẽ biết, đại khái là đã từng chính mình biết đến đồ vật, cho nên hiện tại liền theo bản năng hiện lên ở trong đầu. Trình gia nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Người ở chỗ này chờ, hảo hảo đêm này đó phù chú dán ở trên người mình. Mặc kệ ai tìm ngươi đều không cần đem chúng nó gỡ xuống. Liền tính là ta kêu ngươi đều không được. Cố Vô Kế báo cho. Những lời này quả thực so quỷ phiến lời kịch còn muốn kinh tủng. Trình gia hoảng sợ xúc ở bên cạnh trong một góc, bắt đầu điên cuồng hối hận chính mình vì cái gì muốn tới cái này địa phương. Mà Cố Vô Kế chuẩn bị ở trong nhà tìm xem cái kia quỷ hồn rốt cuộc thân ở nơi nào. Thuận tiện cho đại gia lại đưa điểm đạo cụ cùng phù chú gì đó. Miễn cho có vô tội người tao ương. Rốt cuộc sao lại thế này a? Một người nơm nớp lo sợ xúc ở trong góc. Bên cạnh đột nhiên có người tới gần. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người này thiếu chút nữa dọa cái chết khiếp. theo sau nghe được thanh âm mới phát hiện là chính mình đồng sự. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không cần làm ta sợ a, không có. Ta chính là chính mình cũng có chút sợ hãi, cái kia đồng sự thanh âm tuy rằng ngữ khí cùng bình. Thường lược có vài phần bất đồng, nhưng cũng không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương, không khiến cho người này chú ý. Người di động có thể dùng để chiếu sáng một chút sao? Đương nhiên không thể a, đại gia di động đều mở không ra. Cái này phá địa phương thật sự nháo quỷ đi, nhân viên công tác đã là vô cùng hoảng sợ. Lấy ra tới nhìn xem nói không chừng có thể đâu. Đồng sự thanh âm giống như mang theo vài phần hướng dẫn. Nhân viên công tác đầu óc giống như đột nhiên một ngốc. Tay liền vói vào trong túi đưa điện thoại di động đem ra. Mà nguyên bản đặt ở trong túi phù trù cũng tùy theo bị mang theo ra tới. Chảy xuống tới rồi trên mặt đất, ta liền nói không thể, nhân viên công tác đè đè lúc sau thở dài. Lại rốt cuộc không nghe được bên cạnh đồng sự thanh âm. Bỗng nhiên chính là sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu, Trình Lương Mạc bởi vì có lần trước kinh nghiệm, đứng ở tại chỗ cũng không có lộn xộn, theo sau tựa hồ có tiếng bước chân vang lên, một bóng hình xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Trình Lương Mạc nhíu nhíu mày, tiềm thức nói cho hắn bị cái này thân ảnh tiếp xúc đến tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đối phương lại là bỗng nhiên đuổi theo lại đây, có vấn đề. Vào lúc này, một trận thực cốt âm lãnh cũng từ mặt đất thấm vào cốt tủy. Làm Trình Lương Mạc cư nhiên vô pháp lại mại động nện bước. Sắc mặt của hắn khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu lại vào lúc này. Một bóng hình đột nhiên từ hắn phía sau lao ra. Phía trước bóng dáng thấy tình thế không ổn liền xoay người rời đi. Trình Lương Mạc nhìn bên cạnh hắc ảnh, cho dù nhìn không tới đối phương dung mạo cùng thân hình. Nhưng hắn lại cảm giác được một trận quen thuộc cùng an tâm. Kích động nhìn qua đi, mở miệng muốn nói điểm cái gì, lại không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào mở đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên bởi vì như thế nào cùng người giao lưu mà cảm thấy như vậy hoang mang. Tâm tình rất là phức tạp, cái kia thân ảnh liền không hắn như vậy rối rắm, vội vàng tắt cái đồ vật đến Trình Lương Mạc trong tay. Liền mau chân rời đi. Biến mất ở hắn bên cạnh người, Trình Lương Mạc nắm chặt trong tay không biết là gì đó đồ vật. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận cô đơn, hắn bỏ lỡ nhất thích hợp cùng đối phương giao lưu cơ hội. Rõ ràng hẳn là hiện tại cảm tạ đối phương, bất quá, nếu đối phương xuất hiện ở cái này địa phương, liền chứng minh rồi hắn cũng là vây ở cái này trong không gian trong đó một người. Trình Lương Mạc trong đầu cái thứ nhất hiện ra tự nhiên là Cố Vô Kế. Nhưng bởi vì nào đó trong lòng kỳ thị, lại mấy cái hô hấp thời gian đã bị hắn cấp phủ quyết. Cố Vô Kế ở đây nội đảo quanh nửa ngày đều không có bắt lấy kia quỷ hồn. Chỉ cảm thấy đến không gian nội âm khí càng ngày càng cường. Hơn nữa người chung quanh cũng đều càng thêm trầm mặc lên. Một đám thật giống như cái xác không hồn giống nhau. Xem ra những người này đều bị cái kia quỷ hồn cấp khống chế được. Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Dưới tình huống như thế, cái kia quỷ hồn thực lực đã đạt tới đỉnh, nói vậy nó sau đó không lâu liền phải tới tiếp cận ta, tình huống thế nào? Lúc này, một thanh âm thình lình ở Cố Vô Kế phía sau vang lên. Rõ ràng là Austin thanh âm siêu nhưng hắn thanh âm so với ngày thường, lại mang theo vài phần khác thường. Chỉ là cái này khác thường không phải cực kỳ thân cận người là nghe không hiểu. Austin lúc này còn chậm rãi duỗi tay chụp tới rồi Cố Vô Kế trên vai. Động tác cực kỳ tự nhiên, nhưng nếu là lúc này nơi này ánh đèn hơi chút mạnh hơn vài phần. Cố Vô Kế là có thể nhìn đến nó biểu tình vặn vẹo. Không có gì vấn đề, Cố Vô Kế mở miệng, còn cực kỳ yên tâm xoay người liền dựa vào đối phương trong lòng ngực. Dường như bởi vì tin cậy đối phương mà không hề phòng bị. Bại lộ ra chính mình sở hữu nhược điểm mơ siêu Austin tại đây một khắc đã kích động tới rồi cực. Điểm, giống như đã thấy được chính mình đem Cố Vô Kế giết chết hình ảnh. Nó thậm chí chưa kịp tự hỏi Cố Vô Kế cùng Austin vì sao như vậy gây vấn đề. Đại khái này liền thật là hai người có một chân đi. Tóm lại nó cần thiết phải bắt được cơ hội này đối Cố Vô Kế động thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ đơn giản như vậy. Mà Cố Vô Kế còn ở nhẹ giọng mở miệng nói. Rốt cuộc, giọng nói còn chưa rơi xuống. Cố Vô Kế liền đột nhiên duỗi tay liền đem lập tức muốn hiện ra nguyên hình Austin bỗng nhiên chế trụ, lấy ra dây từng đem nó trực tiếp bó trụ. Rốt cuộc, ta đã đem cái này quỷ hồn cấp bắt được. Hơn nữa vẫn là nó chính mình đưa tới cửa tới. Thật là không tồi, Cố Vô Kế đối với quỷ hồn lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Quỷ hồn ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Nó vô luận như thế nào cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào bại lộ. Ngươi, sau đó nó liền trơ mắt nhìn Austin đột nhiên hiện lên ở Cố Vô Kế bên cạnh người. Quỷ hồn, ngoặc kép, thảo, nó cư nhiên lựa chọn một cái quỷ tới ngụy trang. Chương 189 không bao lâu, trong nhà liền khôi phục quang minh. Mọi người còn cảm giác một trận mờ mịt, hoàn toàn đã quên phía trước đã xảy ra cái gì. Còn tưởng rằng chỉ là bình thường đình điện, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng mọi người cũng có loại thật không tốt cảm giác. Hơn nữa thân thể cũng bởi vì bị quỷ hồn bám vào người quá quan hệ mà cảm giác được cực kỳ mỏi mệt. Đạo diễn cũng là như thế, quả thực cảm giác chính mình vừa mới nhoáng lên thần công phu liền chạy mấy trăm mét dường như. Lập tức làm mọi người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở đây người chỉ có kia mấy cái cùng quỷ hồn có tiếp xúc người còn có điều ký ức. Trình gia là hoảng sợ đãi tại chỗ, hoàn toàn không dám chạy loạn, cũng không biết Cố Vô Kế đi nơi nào. Hết chương.